Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 8 tượng sáp quán 8. Chương 8 từ ngày đầu tiên tiến vào. Hào Tư liền dặn dò không thể rạng sáng ra cửa. Không phải Hào Tư hảo tâm sợ bọn họ nguy hiểm bỏ mạng. Mà là sợ bọn họ mệnh tẩm bổ Johan năng lực sinh trưởng. Dù sao cũng là Hào Tư đem Johan giết chết Phong ở thùng gỗ. Nếu là Johan có năng lực, cái thứ nhất trả thù chính là Hào Tư, đệ nhất vãn tân nhân nam nữ cách chết huyết nhục mơ hồ. Đêm thứ hai triệu quân sạch sẽ mặt mang tươi cười tử vong. Hiển nhiên là bị Johan mê hoặc, đêm nay, dưới lầu tượng sắp sống lại, cùng Johan sử dụng, Johan năng lực trở nên càng cường, Phong lâm vào hắc ám. Buổi tối NPC mới nói chuyện xưa, tất cả mọi người vô pháp đi vào giấc ngủ, cách hơi mỏng ván cửa, bên ngoài thanh âm rõ ràng có thể nghe, cơ hồ không thể tránh khỏi ở trong đầu phác họa ra ngoài cửa hình ảnh. Không có trực tiếp đối mặt, chỉ dựa vào nghe thanh âm tưởng tượng càng khủng bố. Vương Tiêu Tiêu đêm nay đơn độc ở nhà ăn khi Lâm Thiến Thiến chỉ ra và xác nhận Trần Thải Tinh sau. Vương Tiêu Tiêu liền có chính mình một người trụ tính toán. Đảo không phải nàng tinh thần trọng nghĩa rất mãnh liệt, chỉ là cùng loại này bán đứng đồng đội người trụ cùng nhau. Nàng sợ Lâm Thiến Thiến hố nàng, cũng may lầu hai còn có phòng trống. Triệu Như giữ lại hai câu, Vương Tiêu Tiêu không đáp ứng. Trụ tới rồi cách vách, tới, những cái đó tượng sáp đến lầu hai. Vương Tiêu Tiêu một người tránh ở trong ổ chăn. Dựng lỗ tai nghe thanh âm, trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, cả người run rẩy, không biết là sợ vẫn là lãnh, nói thật nàng hiện tại có điểm hối hận một người trụ. Ca ca, thanh âm hướng các nàng bên này, Vương Tiêu Tiêu cảm giác bên ngoài đồ vật ly nàng càng ngày càng gần. Bang, dừng, Vương Tiêu Tiêu trái tim cũng đi theo bên ngoài đồ vật dừng lại thanh đình chỉ. Bang bang, Thiến Thiến. Ta tới tìm ngươi chơi, hì hì ngươi ra tới nha, chúng ta cùng nhau chơi được không? Vương Tiêu Tiêu một chút nghe ra ngoài cửa tượng sắp chính là đệ nhất vãn chết, kêu tiểu linh nữ nhân. Lúc ấy Lâm Thiến Thiến cùng đối phương giao hảo hàn huyên vài câu. Hai người cõng còn nói Triệu Như quá kỹ nữ, ra tới nha, ngươi như thế nào không để ý tới ta lạp, ngươi không phải không thích Triệu Như sao? Cùng nàng chơi ta muốn sinh khí, bang bang. Thiến Thiến ngươi ra tới nha. Ta đau quá, đau quá, đau cắt ở ta trên người đau quá. Thiến Thiến ngươi không phải nói phải làm ta hảo tỉ muội sao? Ra tới nha, ngoài cửa đồ vật thanh âm trệ sắp tiêm tế. Thấy Lâm Thiến Thiến không ra, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Lối đi nhỏ động tĩnh, trừ phi là phòng tiện nội ngủ chết qua đi. Bằng không đều phải bị đánh thức, huống chi không ai ngủ, Trần Thải Tinh tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nói thật, an tĩnh thời điểm vang điểm sột sột soạt soạt nhỏ bé thanh âm. Hắn não bổ càng hù dọa chính mình, hiện tại bên ngoài như vậy, náo nhiệt, Trần Thải Tinh ngược lại không như vậy sợ hãi. Không một hồi, bọn họ phòng bên này cũng có thanh âm vang lên, cẩn thận vừa nghe, gõ đến là Kim Hải Môn. Ngoài cửa thanh âm là nam, rõ ràng là sau khi chết bị làm thành tượng sắp triệu quân. Kim Hải, ngươi không phải muốn ta đạo cụ sao? Ngươi ra tới ta cho ngươi, triệu quân thanh âm so nữ nhân trệ sắp cảm muốn thông thuận. Cùng người sống khi không có gì khác nhau, Trần Thải Tinh thậm chí có thể nghe ra vài phần mê hoặc hương vị. Giống như hấp dẫn bên trong cánh cửa người đi ra ngoài. Hẳn là nữ nhân chúng rất nhiều đao cách chết tương đối thảm. Triệu quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh quan hệ, Trần Thải Tinh nghe được quá nghiêm túc, đầu óc cũng nghĩ NPC cấp manh mối. Ca ca, bên ngoài hảo xảo a, nguyên cửu vạn thanh âm rất nhỏ mang theo vài phần hàm hồ. Như là vây cực kỳ còn mạnh hơn căng. Một bên nói xong tiểu thân thể hướng Trần Thải Tinh trong lòng ngực thấu thấu. Thanh âm mềm mại đáng thương nói. Ca ca, ta buồn ngủ quá muốn ngủ giấc nghe một chút, ngủ ngủ, nếu là một cái mới ở chung mấy ngày thành niên nam tính. Dám một bên nói như vậy một bên hướng hắn trong lòng ngực toàn. Trần Thải Tinh thế nào cũng phải cấp đánh mẹ đều không nhận. Nhưng đối với học sinh tiểu học tiểu đệ, Trần Thải Tinh liền không cảm thấy ghê tởm cảm, ngược lại cảm thấy tiểu đệ manh manh, vì thế dịch hạ chăn, che lại tiểu đệ lỗ tai. Một bộ từ phụ tâm địa nói, không có việc gì, ngủ đi, hảo nga. Ca ca cũng đi ngủ sớm một chút, nguyên cửu vạn đầu nhỏ liền dựa vào Trần Thải Tinh cổ chỗ. Vừa nói lời nói khí âm liền phun đến Trần Thải Tinh làn da. Có điểm ngứa, không một hồi tiểu đệ kéo dài tiếng hít thở vang lên. Có thể là bị ảnh hưởng, Trần Thải Tinh sửa sang lại manh mối đầu cũng mệt nhọc lên. Bên ngoài tượng sắp còn ở phanh phanh phanh gõ cửa. Nhưng liền ở như vậy hoàn cảnh hạ hắn ngủ rồi. Ngày hôm sau Trần Thải Tinh tỉnh rất sớm, mơ siêu nơi này không có biểu. Căn bản không biết thời gian, nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình khởi so phía trước sớm mơ siêu cũng bởi vì không biểu. Rạng sáng sau Johan xuất hiện đến hồi tầng hầm ngầm thời gian. Đại gia không biết cụ thể vài giờ, bởi vậy buổi sáng đuổi muộn không vội ra khỏi phòng. Trần Thải Tinh đồng dạng, này sẽ rời giường xuyên áo khoác. Cách cửa sổ xem, bên ngoài sương mù mênh mông âm u thái dương chiếu xạ không đến. Căn bản vô pháp phân rõ vài giờ. Hắn trụ phòng cửa sổ không nhắm ngay hậu viện, nhưng có thể nhìn đến tiền viện đi thông hậu viện một góc đường nhỏ. Giờ phút này sương mù mênh mông đường nhỏ thượng có người ảnh. Trần Thải Tinh sửng sốt, đem cửa sổ mở ra. Lần này xem rõ ràng, xác thật có người hướng hậu viện đi. Hơn nữa vẫn là cái nữ hài tử bóng dáng. Rõ ràng chỉ là cái bóng dáng. Nhưng Trần Thải Tinh có thể cảm giác được đối phương giống như thực vui vẻ. Không một hồi thân ảnh biến mất ở đường nhỏ thượng. Trần Thải Tinh nhíu hạ mi. Mở ra cửa phòng, nhưng lại không đi ra ngoài. Lối đi nhỏ an an tĩnh tĩnh. Buổi tối chạy ra tượng sáp đều không thấy. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm mơ siêu, một là hắn không biết tấm lưng kia có phải hay không trong đội nữ hài, nhị là hắn không bản lĩnh cứu. Cứu người tiền đề là bảo đảm chính mình an toàn, lấy mệnh đi cứu. Trần Thải Tinh không cao thượng như vậy, qua ước chừng 10 tới phút, trên giường nguyên cửu vạn tình, tay nhỏ che lại ngáp một cái, đỉnh một đầu cuốn cuốn đầu tóc, hắn bản thân liền có điểm từ trước đến nay cuốn. Buổi sáng tỉnh ngủ liền càng cuốn, ngồi ở trên giường, hạnh hạch mắt ngập nước, một đầu tiểu quyển mao, đáng yêu không được. Trần Thải Tinh tâm động một giây, suy xét về sau có thể nhận nuôi cái hài tử, nhưng nghĩ đến chính mình vạn năm độc thân thể chất, dưỡng cái hài tử hoa rớt, đổi thành dưỡng cái cẩu cũng khá tốt, cuốn quyển mao vậy tét đi, ca ca, cửa sổ như thế nào mở ra. Nguyên cửu vạn chính mình ngoan ngoãn ăn mặc quần áo. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia bóng dáng cùng cái này tùy thời sẽ tử vong phá trò chơi. Khóc lóc nghỉ ngơi tét đi cũng hoa rớt. Mới vừa bên ngoài có người. Ta không thấy rõ, Trần Thải Tinh cũng không gạt nguyên cửu vạn. Chờ nguyên cửu vạn mặc xong rồi giày. Lối đi nhỏ vang lên nữ hài tử tiếng khóc. Ô ô ô, tiêu tiêu, ta sợ quá. Tối hôm qua làm ta sợ muốn chết, là Triệu Như tiếng khóc. Trần Thải Tinh nhìn mắt, lối đi nhỏ không ai. Hẳn là Triệu Như không dám ra cửa đứng ở phòng nội khóc lóc kể lể. Ngoặc kép, tiêu tiêu ngươi đêm nay bồi ta ngủ được không? Ta sai rồi, Lâm Thiến Thiến cũng không biết chạy chạy đi đâu. Rạng sáng sau tiếng đập cửa còn có nữ nhân tượng. Sắp từng tiếng kêu Lâm Thiến Thiến, Triệu Như vốn dĩ liền nhát gan. Lúc ấy đều mau dọa nước tiểu, vẫn luôn nghẹn, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm môn, liền sợ tượng sáp nữ nhân phá cửa mà vào, mà nàng rõ ràng một đêm không ngủ nhưng Lâm Thiến Thiến như thế nào không thấy được nàng cũng không. Nói lên được, Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia bóng dáng, đi ra ngoài, Lâm Thiến Thiến khi nào không thấy được, ô ô ô, ta không biết, ta thật sự không biết. Nàng như thế nào đã không thấy tăm hơi, Triệu Như nói không rõ. Trần Thải Tinh không lại truy vấn, hướng cuối buồng vệ sinh đi, bên kia có thể nhìn đến hậu viện hồ đào thụ, sương mù dày đặc bị thổi tan một ít, hồ đào trên cây nhiều một khối thi thể, theo buổi sáng gió nhẹ, nhẹ nhàng đong đưa, nữ hài khuôn mặt bình tĩnh, trắng bệch một khuôn mặt, đôi mắt nhắm, khóe miệng hơi dơ lên ra một cái độ cung. Thành kính hạnh phúc, quang chân, ăn mặc đơn bạc áo sơ mi váy. Màu trắng áo sơ mi bị máu tươi sũng nước, từng giọt còn không ngừng ở thấm huyết. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt ở nấm mồ thượng, tẩm bổ nấm mồ hạ đồ vật. Đột nhiên, nữ hài nhắm mắt mở, không có con ngươi mắt thấy hướng về phía phòng tắm cửa sổ phương hướng. Đối diện Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh không bị làm sợ, sắc mặt bình tĩnh thậm chí còn tưởng cấp dựng ngón giữa. Loại này siếc lần trước đều hù dọa quá một lần hảo sao. Hắn hướng trốn đi, người đều ra tới, liền đứng ở lối đi nhỏ, một cái cũng không thiếu. Xem ra buổi tối Johan không đắc thủ, ngoặc kép, ta thật không biết Lâm Thiến Thiến đi đâu. Ta không ngủ nhưng ta không nhớ rõ, Triệu Như bị con khỉ đề ra nghi vấn hỏng mất giải thích. Trần Thải Tinh nói, Lâm Thiến Thiến treo ở hậu viện trên cây, chết, đã chết. Triệu Như kinh ngạc, Kim ca, ta liền nói lầu một tượng sắp ta không nhìn lầm, không nghĩ tới chết ở trên cây, con khỉ nói. Trần Thải Tinh không lý mấy người, hướng lầu một đi, Nguyên Cửu Vạn xoạch xoạch đi theo. Tới rồi lầu một, Trần Thải Tinh dựa theo Vương Tiêu Tiêu cấp nhắc nhở, thực mau tìm được rồi tượng sáp đàn sau lưng che giấu một phiến cửa nhỏ. Đi thông tầng hầm ngầm môn, môn thực ẩn nấp, còn bị từng tòa tượng sáp chống đỡ. Có thể nhìn đến, nhưng là muốn vào đi liền tương đối khó khăn. Triệu Quân lúc trước có thể là tưởng đi xuống, nhưng mở cửa dễ dàng đụng tới tượng sáp. Cho nên mới tưởng thử một chút tượng sáp nát có thể hay không kích phát tử vong điều kiện. Rạng sáng sau, Johan có thể thao túng tượng sáp di động ra tới, xem tượng sáp vị trí cùng Vương Hưng Bình ba cái tay ra đời cầu dạng. Trần Thải Tinh không tin có người đi xuống quá, người muốn đi xuống, người đều xuống dưới, Vương Hưng Bình hỏi, trong mắt lóe hạ quang mang. Trần Thải Tinh vừa thấy liền biết Vương Hưng Bình tưởng cái gì. Còn không phải là hắn đi xuống sao? Xem tình huống hảo nhạt của hơi sao? Các ngươi tay già đời kinh nghiệm chính là một đường cầu lại đây sao? Vương Hưng Bình trầm mặc không trả lời. Trên thực tế mỗi lần trong trò chơi hắn cùng Triệu Quân đều sẽ tìm manh mối. Tìm được quan trọng manh mối đồng vàng khen thưởng sẽ nhiều. Nhưng gặp được mấu chốt nguy hiểm thời điểm tuyệt không xuất đầu. Ngày đầu tiên tìm bọn họ liền tìm tới rồi tầng hầm ngầm môn. Nhưng tượng sắp nát, người đã chết, cũng không tân nhân dám đi xuống. Bọn họ cũng không dám mơ siêu này vừa thấy chính là nguy hiểm muốn mệnh địa phương. Trần Thải Tinh sớm đều phát hiện, bốn cái tay già đời Vương Hưng Bình Triệu Quân thực cầu. Nhìn vững như Thái Sơn nhưng thời điểm mấu chốt sẽ xúc. Con khỉ chính là cái du thủ du thực, Kim Hải là mãng. Nhưng không ngốc, chỉ biết tát pháo ở tân nhân trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng trò chơi này nơi trốn là hố, ở có manh mối điều kiện hạ, quá cầu không giải quyết vấn đề, sớm muộn gì đều phải tạc. Trần Thải Tinh có dự cảm, thật cầu đến 7 ngày sau, nhất định sẽ càng khủng bố, nếu muốn sớm một chút đi ra ngoài, dọn, Trần Thải Tinh nói. Vương Hưng Bình ba người tự nhiên không có khả năng nghe Trần Thải Tinh. Triệu Như đột nhiên lắc đầu, đã từng táo bạo nam liền chết ở nàng trước mặt, chính là bởi vì nát tượng sáp. Vương Tiêu Tiêu nhưng thật ra ở do dự, các ngươi nói trò chơi này là trung cấp thấp thế giới. Khó khăn sẽ không đại, nhưng Triệu Quân chết như thế nào? Tiếp tục cầu đi xuống, các ngươi ba cái cũng không dám bảo đảm sẽ sống đến cuối cùng đi. Trần Thải Tinh nói xong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khóc sướt mướt nhu nhược Triệu Như. Lâm Thiến Thiến là bởi vì không uống trà chết, Triệu Như đương trường ngừng tiếng khóc. Ta không tin, sẽ không, ta không phải còn hảo hảo đứng ở này. Đối tượng Trần Thải Tinh bình tĩnh ánh mắt, Triệu Như nói không được nữa. Nàng có loại dự cảm, nếu là chết lại người, tiếp theo cái liền sẽ là nàng. Ca ca, ta giúp ngươi dọn, Nguyên Cửu Vạn giòn xinh nói. Trần Thải Tinh nhìn mắt đến hắn bên hông tiểu đệ thật là trước sau như một phụng hắn chàng, không cần, Trần Thải Tinh thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Sau đó thực xong tiêu lạnh nhạt nhìn về phía những người khác. thế giới này khó khăn bản thân là không cao, nhưng dùng huyết nhục chi thân nuôi lớn Boss, khó khăn tự nhiên liền tăng lên, hắn đã có rời đi thế giới này manh mối. Vương Tiêu Tiêu cắn chặt răng, bất cứ giá nào, ta hỗ trợ dọn ta, ta cũng có thể hỗ trợ, Triệu Như không khóc, nhưng vẫn là sợ hãi, nói chuyện âm đánh run, nhưng cầu sinh hy vọng làm nàng làm ra quyết định, sớm một chút rời đi trò chơi này, có phải hay không nàng sẽ không phải chết. Hết chương.